Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 42, phòng làm việc ân ái, hát cộng, gocchuyenaudio.com. Bên trong một căn phòng làm việc rộng lớn có một đôi nam nữa đang ân ái trong phòng, hiện tại chỉ toàn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người họ. Thiên Hạo à, anh chậm lại một chút. Em đừng nhanh quá mà. Thiên Hạo à, em yêu anh. Nguyệt Nhi, anh cũng yêu em. Thiên Hạo cứ ra vào trong lỗ huyệt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi. Anh lấy tay xoa nắn cặp hoa anh đào đang nở rộ trên ngực cô. Anh cúi xuống cắn một cái thật mạnh lên cổ cô khiến nó in cả dấu răng của anh, đây được gọi là ấn dấu chủ sở hữu. Thiên Hạo, anh đã nói rồi, đêm nay anh sẽ khiến em liệt giường. Anh ra vào nhanh hơn, khiến cô không theo nhịp của anh. Thiên Hạo à, đừng mà, đừng làm em liệt giường mà. Anh đặt môi mình lên môi cô, lưỡi anh thăm dò bên trong miệng cô, anh tìm kiếm cái lưỡi xinh xắn ngọt ngào đang cố trốn tránh lưỡi của anh. Tay anh bóp mạnh lên ngực cô khiến cô khẽ la lên Tên khốn kiếp, anh dám làm em đau. Cô giãy giụa, cô cố gắng tránh khỏi anh. Cô khóc nấc lên, anh làm em đau. Ngoan nào, nằm im để anh yêu em, cưng chiều em có được không. Bảo bối anh dỗ dành cô cho cô nín khóc. 3 tiếng sau, sau 3 tiếng đồng hồ ân ái. Bây giờ cũng là 1 giờ khuya rồi. Anh mặc đồ vô cho cô và cả anh. Sau đó anh bế cô về phòng đa, cô nằm trên giường rồi anh cũng trèo lên giường nằm kế bên cô, anh đắp chăn cho cả hai, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Bảo bối à, anh nói nhỏ bên tai cô. Hường, cô được anh bế về phòng nhưng không có nghĩa cô đã ngủ. Cô vẫn còn thức đấy. Thứ 5 tuần sau chúng ta đi giữ tiệc có được không? Ở đó có ăn ngon không? Cô chép chép miệng, môi anh hơi cong lên rồi nừng mặt cô một cái. Em đó, chỉ có đồ ăn mới có thể làm mờ mắt em thôi. Anh thở dài rồi nói tiếp, đương nhiên là có đồ ăn ngon cho em ăn rồi. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tuy cô đang rất mệt nhưng khi nghe thấy đồ ăn thì mắt cô sáng lên. Được. Nhất định tuần sau em sẽ đi với anh. Được rồi, ngủ đi. Nói xong anh nhắm mắt lại. Cả hai cùng nhau chìm vào một giấc ngủ ngon. Hết chép 42. Còn tiếp, bằng dấu lớn chép 43. Đi thiệt, thỉnh cấu mỗi người cho mị xin vote và CMT nha. Yêu, cách chương.